Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365 yêu thú trung quy không có chịu được dụ hoặc. Những cái đó thôn dân đi mau, hồi cũng mau, không bao lâu, liền có thôn dân trở về, mang theo rất nhiều hương liệu, mặc dù là thôn dân còn chưa tới gần, thiếu nữ đều đã là ngửi được hương liệu hương khí. Những cái đó hương liệu hương khí buồn bực, cùng tầm thường hoa cỏ mùi hương bất đồng, nhàn nhạt u hương bên trong mang theo vài phần dụ dỗ chi khí, khiến người nghe ở trong mũi cực kỳ phấn chấn, bốc cháy lên lửa trại. Lão giả thấy hương liệu đã là thu hồi, vội vàng lớn tiếng kêu gọi, Thọ Trường thôn sở sản hương liệu cực kỳ nổi danh, tại đây phạm vi trăm dặm trong vòng đều là độc nhất phân. Những cái đó hương liệu vốn là các gia chân quý, lúc này vì đối phó yêu thú đại quân, cũng từng người bất chấp này đó, đem những cái đó hương liệu lấy ra, phụng hiến ra tới. Thiếu nữ tuy biết những cái đó hương liệu quý báu lại không biết sử dụng phương pháp, thôn dân ở trại tường lúc sau bốc cháy lên lửa trại, lại ở lửa trại phía trên giá nổi lên nồi sắt ăn mặc kiểu Trung Quốc thượng nước trong, không bao lâu. Xài tân bốc cháy lên, nước trong sôi cháo, đều có thôn dân đem hương liệu đầu nhập trong nồi, nước sôi quay cuồng, những cái đó hương liệu tức khắc tư tán mở ra, hương liệu hơi thở lập tức tràn ngập, nhưng ở thiếu nữ trong mũi, tựa hồ còn không bằng phía trước dễ ngửi, cứ như vậy. Những cái đó yêu thú tự nhiên chịu không nổi, nhưng thật ra đối với chúng ta tới nói, ngược lại không bằng phía trước. Lão giả thấy thiếu nữ không quá rõ ràng, liền vội vàng giải thích nói, Nga, thì ra là thế, kia thiếu nữ gật gật đầu, hướng nơi xa yêu thú đàn nhìn lại, quả thực, như nàng dự đoán giống nhau, hương liệu khí vị một tán, những cái đó yêu thú lập tức liền chống đỡ không được, nhưng những cái đó yêu thú tựa hồ ở cực lực chống cự lại cái gì dường như, phảng phất là ở sợ hãi này thống lĩnh uy nghi, tiếp tục. Lão giả thấy những cái đó yêu thú có phản ứng, đại hỉ, vội vàng lớn tiếng kêu gọi, thôn dân cũng thấy được hy vọng, lại bốc cháy lên một đoàn lửa trại, theo nếp bào chế, một lần nữa đem hương liệu nấu phí, trước mắt có yêu thú vây khốn, những cái đó thôn dân nơi nào còn sẽ đi để ý này đó hương liệu. Hương liệu liền giống như là không cần tiền giống nhau, hướng kia nồi sắt chung đầu đi, hương liệu càng ngày càng nhiều. Kia khí vị tự nhiên là càng ngày càng nặng, các yêu thú rốt cuộc nhẫn nại không được, bắt đầu sao động lên, thiếu nữ ở chỗ cao, xem minh bạch, lại thấy những cái đó yêu thú đôi mắt đỏ bừng, tựa hồ là ở nỗ lực áp chế chính mình giống nhau. Rốt cuộc, một đầu nhỏ gầy yêu thú không thể nhẫn nại được nữa. Ngửa đầu chu lên một tiếng, cư nhiên không đi để ý tới này thống lĩnh ước thúc. Hướng về thôn trại xung phong lại đây, kia chỉ yêu thú một hướng. Liền tựa một hòn đá làm cả hồ dậy sóng giống nhau. Yêu thú đàn rốt cuộc khó có thể khống chế. Yêu thú đàn đột nhiên đi trước. Giống như là một cổ nước lũ giống nhau. Hướng về thôn trại xung phong mà đến, mọi người. Chuẩn bị, lão giả thấy yêu thú thượng câu. Vội vàng ước thúc mọi người chuẩn bị khai chiến, gần. Gần. Những cái đó yêu thú tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền phải xung phong đến thôn trại phía trước, lại nghe mặt đất một trận chấn động, ở san bằng mặt đất phía trên, cư nhiên đột nhiên xuất hiện một cái hơn 10 trượng đại mương. Phía trước xung phong yêu thú không kịp thu chân, giữa không trung rơi xuống tới rồi đại mương bên trong, nguyên lai, kia đại mương đã sớm đào hảo, vẫn luôn ở thôn trại phía trước, tầm thường thời điểm. Mương thượng có tấm ván gỗ chống đỡ, trong thôn người lui tới cũng không gây trở ngại. Lúc này trong thôn khởi động cơ quát, đem kia tấm ván gỗ triệt hồi. Mặt trên chỉ có một tầng hơi mỏng đất mặt. Yêu thú đàn xung phong nhanh chóng tới rồi kia đại mương phía trên, tự nhiên sẽ rơi xuống trong đó. Đại mương khoan hơn 10 trượng, cao hơn 10 trượng. Những cái đó yêu thú tuy rằng hung mãnh, rơi xuống tiến kia đại mương bên trong cũng khó có thể nhảy ra. Ngược lại phía sau xung phong chi yêu thú, ẩn ẩn có đem phía trước yêu thú đẩy vào đại mương xu thế. Hết chương.